Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, chương 62 lần này Sơ Dụ cùng Lạc Gia giữ hai người ở cùng tổ. Rốt cuộc không cần cùng một công khi giống nhau. Một người lên đài khi một người khác chỉ có thể ở phòng phát sóng nhìn tiếp sóng màn hình. Mà là có thể vai sát vai chạm cùng nhau đợi lên sân khấu. December này bài hát vốn dĩ chính là tuyển khúc giai đoạn 6 đầu cuối cùng một đầu. Bọn họ lại là cùng khúc mục A tổ. Sau một khác tổ trước biểu diễn. Cho nên là đếm ngược nhóm thứ hai lên đài. Tính áp trục lên sân khấu. Lúc này trên đài đã tiến triển đến thứ 5 đầu đệ nhị tổ. Tiếp theo tổ nên đến phiên bọn họ. December toàn viên đều bị nhân viên công tác đưa tới hậu trường chuẩn bị lên sân khấu, Lạc Gia giữ. Đương nhiên mà cùng phát tiểu kề tại cùng nhau. Hai người vốn dĩ đều ở quan khán trên đài vũ đạo biểu diễn. Nhưng nhìn đến một nửa tất cả đều thất thần, Lạc Gia giữ câu được câu không mà nhéo Sơ Dụ sau đầu. Chát bím tóc nhỏ chơi. Đầu ngón tay câu ở nhu thuận kim sắc tóc gian cho người ta từng cái trải lông. Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi tóc như vậy trường. Sơ Dụ trong tay phủng chờ lát nữa mở màn lõm tạo hình phải dùng hộp nhạc. Thường thường chọc một chọc hộp thượng tiểu tuyết nhân vật trang trí. Không quá để ý phát tiểu động tác. Còn hảo đi, không lâu lắm, hắn vốn dĩ không cảm thấy cái này động tác thế nào. Thẳng đến đáp ở trên tóc ngón tay kia theo ngọn tóc hoạt tới rồi chính mình sau trên cổ. Khác thường xúc cảm làm hắn tê dại. Cả người rất nhỏ tạc một chút. Lạc Gia giữ chỉ nhìn đến phát tiểu đột nhiên xúc quá cổ hướng bên cạnh. Lệch khỏi quỹ đạo hai bước. Cũng không có mở miệng chất vấn chính mình. Mà là tại chỗ trầm mặc hai giây. Quay đầu lại dùng đôi mắt biểu đạt cự tuyệt. Hắn cảm giác chính mình lại được một tấc lại muốn tiến. Một thước đối phương chỉ biết nhảy đến xa hơn. Lập tức đem tay thu hồi đi. Cũng không có dấu đầu lòi đuôi mà giải thích chính mình là không cẩn thận vô tình. Trực tiếp rời đi đề tài. Người trên khán đài kia tổ đã bắt đầu chào bế mạc đọc diễn văn. Phòng trừng lập tức liền đến chúng ta. Sơ Dụ, ân, một tiếng. Lạc Gia giữ lại hỏi. Khẩn trương sao? Không khẩn trương, Sơ Dụ tức đáp, Lạc Gia giữ phát ra một đạo tiểu cầu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thật sự, không tính khẩn trương, Sơ Dụ nghiệp cẩn, Lạc Gia giữ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tựa mà dùng ánh. Mắt ở trên mặt hắn vẽ xoắn ốc, có chút khẩn trương. Sơ Dụ sướng, Lạc Gia giữ tiếp tục ôm cây đợi. Thỏ. Xem phát tiểu còn có thể hay không tiếp tục tự bảo ra điểm cái gì. Ân, Sơ Dụ bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến đã an tường nhắm lại hai mắt. Khẩn trương, đối nhân loại thoát mẫn là không có khả năng. Đời này đều không thể. Liền tính hắn đã là thượng rất nhiều lần đại sân khấu đỉnh luyện nổi danh siêu nhân khí tuyển thủ. Sơ tiểu Dụ. Nhưng vẫn là không thể che giấu hắn vừa thấy đến nhiều người như vậy liền khẩn trương bàn. Năng, không có việc gì. Lạc Gia giữ nâng lên người mặt. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà tưởng an ủi chút cái gì. Kết quả còn không có há mồm đã bị phát tiểu chặn đứng. Ta biết đến. Sơ Dụ nhắm hai mắt. Thoạt nhìn còn ở vì trong chốc lát cao háo có thể lên đài biểu diễn chờ thời nạp điện. Thực bình tĩnh mà nói tiếp nói, xem ngươi khi sẽ không khẩn trương. Cho nên không cần xem người khác, chỉ xem ngươi là được. Này xác thật là Lạc Gia giữ đại bộ phận thời điểm cho hắn xã giao sợ hãi. Chứng cung cấp giải quyết phương án. Hơn nữa cũng xác thật hữu dụng. Hắn đều làm theo thật nhiều năm. Thay người trực tiếp đem lời muốn nói ra thực bình thường, bởi vì nhắm mắt lại. Cho nên Sơ Dụ nhìn không thấy phát tiểu nghe thế câu nói sau biểu tình biến hóa, Lạc Gia giữ chọc. Chọc não nội hệ thống, ở một mảnh trong bóng tối nhìn trước mặt kia đạo thân ảnh. Cùng hệ thống thầm nghĩ, ta quyết định không thổ lộ, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, như bây giờ liền khá tốt. Lạc Gia Dữ còn không có tới kịp đem khóe miệng dơ lên độ cung cấp áp xuống đi. Cả người đều khinh phiêu phiêu, nhưng đầu óc ngược lại ở nóng lên nhĩ tiêm cùng tăng lên tim đập phụ trợ hạ càng thêm bình tĩnh, càng tiến thêm một bước thử nguy hiểm quá lớn. Hắn luyến tiếc lấy hiện tại này đó vui vẻ cùng rung động đương lợi thế. Đi bác một cái không xác định kết cục, thắng cố nhiên sẽ hạnh phúc, nhưng thua hết cả bàn cờ đại rơi hắn biết chính mình nhận không nổi, huống chi phát tiểu đang trốn tránh, hơn nữa vẫn luôn đang trốn tránh. Hắn lại không ngốc, không có khả năng nhìn không ra tới đối phương không nghĩ đối mặt vấn đề này. Nếu lập tức ở chung đã rất vui sướng, vậy càng không cần thiết vì một chút hư ảo theo đuổi đi phá hư hiện tại quan hệ. Theo thượng một tổ diễn xuất kết thúc, sân khấu đèn chợt tắt, bọn họ tổ ở trong một mảnh hắc ám lên đài lên sân khấu. Sơ dụ dựa theo sân khấu cốt truyện thiết kế lưu trình, đem trong tay thủy tinh cầu hộp nhạc phóng tới sân khấu trung ương đạo cụ dùng bạch bàn gỗ thượng. Sau đó vặn ra dây cót, thủy tinh cầu theo hắn động tác phát ra oánh oánh tuyết quang, chiếu sáng trước bàn người sườn mặt. Thực nhanh có dưới đài fan bắt đầu kêu tên của hắn. Sơ dụ ngồi xổm xuống, hơi chút điều chỉnh một chút hộp nhạc bày biện góc độ, đem đầu giấu ở hộp mặt sau, làm mỉm cười người tuyết bảo bảo thay thế hắn đối mặt dưới đài vẫy tay. Sơ dụ mụ mụ ái ngươi, bảo bảo nhìn xem mụ mụ, sơ dụ, sơ dụ, sơ dụ. Bởi vì khẩn trương duyên cớ, sơ dụ ở trên đài khi bộ dáng thoạt nhìn so bình thường càng cao lãnh. Có thể banh trụ khốc khốc biểu tình không cho chính mình tại chỗ nhắm mắt đào hút khí lạnh cũng đã phi thường không dễ dàng. Cho nên hắn liền tính tưởng đáp lại, căng thẳng khóe miệng cũng dương không đứng dậy. Vì thế tất cả mọi người nghe thấy được hắn vô năng, cuồng nộ tiểu loa, nghe thấy được, nghe thấy được. Hai chỉ lỗ tai đều nghe thấy được. Ta cũng ái các ngươi. Ta thực ái các ngươi. Cảm ơn các ngươi ái. Bởi vì là tiếng lòng, cho nên sơ dụ ngược lại không có gì cố kỵ. Tiểu loa bá xong, ta cũng ái các ngươi, lúc sau mặt đều không hồng một chút, nhưng là dưới đài sở hữu nghe thấy fan đều tạc. Sơ dụ cũng không hiểu, vì cái gì gần qua 2 giây, tiếng thét chói tai lập tức so với phía trước cường 8 level. Sơ dụ phen lệ nóng doanh tròng, không nghĩ tới ngày thường trở thành việc vui ăn với cơm quảng bá lúc này cư nhiên có loại này làm người hạnh phúc cảm. Bảo lều thật khi hỗ động hiệu quả, gánh nhà khác phen đều thèm khóc. Quả nhiên bọn họ chính chủ nơi trốn là kinh hỉ, hộp nhạc bắt đầu chậm gì gì mà truyền. Sơ dụ trước tiên lui tràng, thân ảnh hoàn toàn đi vào hắc ám. Tiếp theo cái đi vào hộp nhạc trước chính là Lạc Gia Dữ. Câu lấy khóe miệng, động tác mềm nhẹ mà ở hộp nhạc bên cạnh buông một cái ấn có si phong thư, sân khấu đạo cụ bố trí dán sát ca từ cốt truyện. Này phong thư hiển nhiên là thông báo giả tuổi trẻ khi lưu lại thư tình. Chờ nhiều năm lúc sau từ yêu thầm vị nào tiến đến hủy đi phong, chỉ là này một động tác. Hơn nữa một chút thâm nhập giải đọc, liền đủ phòng phát sóng trực tiếp CP phấn trực tiếp spam mấy ngàn điều màu hồng phấn làn đạn, mở màn. Chuẩn bị xong, sân khấu đèn chợt sáng lên, băng khô hóa thành lượn lờ bạch hơi phủ kín toàn bộ sân khấu. Bắt trước rét đậm thời kỳ mông lung lãnh sương mù, sơ dụ ngồi ở trung ương nhất vị trí. Trong lòng ngực ôm đem đàn guitar, hắn rũ mắt bát huyền, ánh mắt thoạt nhìn như ngày thường mà rút ra xuất thần. Nhưng vào giờ này khắc này bầu không khí hạ vừa vặn tốt, đàn guitar cùng đài phát tiểu cho hắn một loại quen thuộc cảm, làm hắn nhớ tới chính mình cao một quân huấn khi ký ức, đương nhiên vãn đã luyện tài nghệ biểu diễn. Phân đoạn, huấn luyện viên dẫn theo đem đàn guitar đi tới cao giọng hỏi ai sẽ đạn cái này. Sau đó Lạc Gia Dữ liền lôi kéo hắn lên rồi. hai người cùng nhau ngồi ở lớp doanh trước mặt ca hát. Hắn rũ mắt không dám nhìn người, Lạc Gia Dữ liền ôm lấy vai hắn. Sau khi kết thúc lớp học, các bạn học còn ồn ào đã lâu, hồi ức cho người ta cảm giác an toàn. Có quen thuộc cảm giác lật tẩy, hắn mắt thường có thể thấy được mà thân thể thả lỏng lại. Liên quan tiếng ca cũng càng thêm tự nhiên, một đoạn này là hắn đơn ca. Nhưng trừ bỏ đàn guitar ở ngoài, còn có Phát Tiểu Dương cầm thanh cho hắn nhạc đệm, hắn kỳ thật đã lâu chưa từng nghe qua Lạc Gia Dữ. Đàn dương cầm, trong ấn tượng người nọ từ nhỏ lý tưởng chính là đem cổ điển dương cầm bắn ra rock and roll khí thế. So với đánh đàn kiện trước một bước học được tạp phím đàn, thực hung, cùng trầm tĩnh rất khó đáp thượng biên, cùng thâm tình càng khó đáp thượng biên, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được hôm nay buổi tối Lạc Gia Dữ tiếng đàn là ôn nhu, bởi vì yêu cầu cúi đầu đạn đàn guitar ca hát. Cho nên hắn thị giác kỳ thật không có dưới đài người xem tới rõ ràng, ở người xem thị giác. Hôm nay Phún Tử Ca đã không đơn giản là đạt đến ôn nhu. Cả người khí chất, thậm chí tướng mạo, thậm chí linh hồn phảng phất đều đã xảy ra một lần thay đổi. Ở hôm nay phía trước Lạc Gia Dữ fan đánh chết đều không thể tưởng được chính mình chính chủ còn có. Như vậy một mặt. Một cái ban đầu mãn đầu óc đều là ra nên như thế nào tạc chàng mới có thể chờ thành nhất mắt sáng xê su thí rapper. Hôm nay thay màu trắng lễ phục cùng lụa mặt bao tay, đánh đàn khoảng cách còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cùng hắn hợp tấu Phát Tiểu. Ánh mắt có thể nói nhu tình như nước, phòng phát sóng trực tiếp tạc kim hoa. Phún Tử Ca, người hôm nay thoạt nhìn quá ôn nhu, quá ôn nhu, cùng ngày thường tương phản quá lớn, fan có điểm chịu không nổi cái này ánh mắt. Thoạt nhìn có loại nói chuyện 10 năm hôm nay công bố cảm giác này, nếu là diễn, ta về sau liền đều không tin tình yêu bảo bối các ngươi kiềm chế điểm. Cái này ánh mắt quá ái muội, mụ mụ có điểm sợ liền tính là bán có phải hay không cũng quá mức. Thực mau phòng phát sóng trực tiếp fan liền ý thức được câu này làn đạn phát sớm. Bởi vì mặt sau còn có càng quá, đoạn thứ nhất cao trào bộ phận. Mọi người cùng nhau hợp sướng, nhưng từ đệ nhị đoạn cao trào bộ phận bắt đầu, chính là hai hai cho nhau hát đối hai người part, sơ dụ hồi tưởng lên đài phía trước Lạc Gia Dữ ấn. Bờ vai của hắn khuyến khích, cố lên, nhớ kỹ suýt. Nhớ kỹ Lạc Lạc, ngươi có thể, mà Lạc Gia Dữ còn lại là thực dứt khoát mà từ giá ba chân thượng gỡ xuống microphone. Đầu chuyển qua tới dẫn đầu mở miệng đệ nhất giây khiến cho dưới đài fan đều ngây ngần cả người. Đây là cái gì đại hình thông báo hiện trường, cái này ca từ, cái này thần thái, cái này ngữ khí. Vì cái gì như vậy, ôn nhu thâm tình như vậy, lại như vậy hèn mọn, bởi vì này bài hát muốn biểu đạt. Tình cảm chính là như vậy a. Có lão sư đề điểm quá đi vấn đề là liền tính là diễn cũng quá thật. Huống chi ca hát vẫn là Phún Tử Ca. Mọi người lại không phải không biết hắn ngày thường là cái gì chết dạng, ta hiện tại hảo dối. Dám nói là chân tình biểu lộ, nhưng lại hoàn mỹ phù hợp ca khúc ý cảnh. Nói là biểu diễn nhập diễn. Nhưng như vậy chân tình thật cảm kỹ thuật diễn không khỏi có điểm cao siêu Lạc Gia Dữ sướng đoạn. Sau khi kết thúc, đến phiên sơ dụ, Lạc Gia Dữ biết cầu cùng suýt đối hắn Phát Tiểu mị lực. Nhưng dưới đài khán giả không biết, dưới đài khán giả chỉ cảm thấy bọn họ giống như thật sự đang nói, sơ dụ hiển nhiên đem hắn nói đều. Nghe lọt được, hát đối khi chuyên chú mà chỉ nhìn chằm chằm hắn. Xinh đẹp mắt hình cùng đa tình lệ trí làm đối phương chỉ cần không đem ánh mắt rút ra. Thoạt nhìn liền sẽ có vẻ phi thường thâm tình, ta đã chết, ta biết vì cái gì bọn họ muốn mặc đồ trắng lễ phục, bởi vì hôm nay là kết hôn nhật tử, vừa mới còn ở lo lắng Lạc Lạc thâm tình như vậy, Capybara đáp. Lại không thượng nói sẽ thực tua nhỏ thực đáng thương. Hiện tại là ta suy nghĩ nhiều này một đợt thật là song hướng lao tới. Ta đã quyết định ăn vạ bọn họ hố cả đời. quá thơm cho nên đây là một cái tứ hôn sân khấu đúng không? Cảm tạ đỉnh luyện, tiết mục tổ hào ánh mắt phía trước giống như không chỉ là tứ hôn sân khấu. Bởi vì khúc cùng phân tổ đều là tuyển thủ chính mình chọn đó có phải hay không có thể lý giải. Thành hai người bọn họ như vậy ái muội đều là tự hành lựa chọn kết quả. Song đời ta cảm giác ta làm đến thật sự không phải tứ hôn sân khấu. Là cầu hôn sân khấu, là lãnh chứng sân khấu, là công khai sân khấu. Ta khái hôn mê sở hữu CP phấn ghi khác ngày này. Trước kia ta chúc nhị vị sớm ngày kết hôn. Hiện giờ ta chúc nhị vị sớm ngày đám cưới vàng vào lúc ban đêm sơ dụ cùng lạc gia giữ hai người. Thâm tình hát đối hiện trường hot search thẳng thoán đệ nhất. Đi xâm bờ sân khấu nhiệt độ trực tiếp lực áp mặt khác năm đầu trở thành hiện trường đầu phiếu nhân. Khí đệ nhất, CP siêu thoại nổ mạnh cả một đêm. Bởi vì tân phấn quá nhiều. Xếp hạng cả đêm bảo chướng 10 vị số. Này thịnh thế như tiểu hài ca mong. Muốn, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.